Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, huynh đệ đại chiến. Đặc sắc, đại sư cũng nhịn không được vỗ tay. Tiểu cửu thứ ba hồn kỹ, phòng ngự ta hoàn, ta vừa mới nghe chữ Vinh Vinh nói, có 1% xác suất xuất hiện hiệu quả đặc biệt. Hình thành một cái đại địa huyền quy xác. Tiểu cửu chỗ lấy không phòng ngự Triệu Vô Cực là bởi vì Chu Trúc Thanh thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Chảo là trong nháy mắt công kích 100 lần. Này lại tuyệt đối phát động chỉ có 1% hiệu quả đặc biệt. Chẳng những trong nháy mắt giải quyết Đái Mộc Bạch, hơn nữa còn để Triệu Vô Cực ăn một lần thiệt thòi lớn. Các lão sư khác đều ào ào gật đầu. Đường cửu vậy mà lại một lần khống chế địch nhân đến vì chính mình phục vụ. Vừa mới buông ra đối Chu Trúc Thanh áp chế, cũng là để cho nàng lấy tốc độ ưu thế trước đánh bất ngờ. Mà đem hồn hoàn bộ cho Triệu Vô Cực, chẳng những ăn cắp phòng ngự, mà lại đặt vững phát động hiệu quả đặc biệt đầy đủ điều kiện. Phòng ngự 100 lần liền sẽ phát động hiệu quả đặc biệt. Chu Trúc Thanh cận thân về sau, đương nhiên muốn tận khả năng tối đa nhất phát ra. Đây hết thảy quả thực phối hợp quá hoàn mỹ. Ta không phục. Triệu Vô Cực tại trong hố giận dữ, bị một trận bạo truy về sau, toàn thân hắn đau đớn, một cái xoay người đứng lên, cả giận nói, đến, đơn đấu, như người mong muốn, Đường Cửu huy quyền thì nện. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, cũng muốn cùng Đường Cửu cương chính mặt. Có thể lúc này thời điểm, bầu trời một đạo tiếng sấm vang lên. Triệu Vô Cực bị bổ thân thể tê dần. Động tác biến hình, Đường Cửu thuận thế nhất quyền oanh trên mặt của hắn. Triệu Vô Cực vừa định muốn phản kích, lại là một đạo tiếng sấm đánh xuống. Bắn ra rồi Triệu Vô Cực thân thể lại là tê dần. Đường Cửu thừa cơ lại là một khuỷu tay, mọi người lúc này mới phát hiện, Đường Cửu đỉnh đầu có một cái màu xanh đậm lôi đình vòng xoáy. Chính là hồn cốt kỹ, lôi nhãn. Triệu Vô Cực bị một bước một điện, một bước chịu nhất quyền, bị đánh đó là tương đương thê thảm. Ta hồn lực dùng hơi nhiều. Triệu lão sư, ngươi cho ta đưa chút hồn lực đi. Đường Cửu cười hắc hắc. Thứ hai hồn hoàn kỹ năng phát động, hồn lực tà hoàn, lập tức rút ra Triệu Vô Cực 15% hồn lực. Triệu Vô Cực chăn mền đều tức điên, Đường Cửu dùng để điện hắn, đánh hắn hồn lực, thế mà còn là đến từ chính hắn. Cuồng hóa, Á Long nộ hống, cuồng bảo, Đường Cửu rốt cục không còn bảo lưu, mở ra trong thân thể tất cả bạo lực tăng phúc hồn kỹ. Ngươi cũng cho ta nằm xuống đi. Lại là một tia chớp đánh xuống. Triệu Vô Cực bắp thịt đều theo thói quen co rúm lên. Đường Cửu phi lên một chân, đạp trên mặt của hắn. Triệu Vô Cực bay thẳng ra Sử Lai Khắc học viện, một đầu ngã vào nông điền bên trong. Đây là vô hạn băng phong lưu sao? Vô hạn sét đánh chảy sao? Đại sư khóe miệng giật một cái. Càng làm cho chúng người không lời chính là, Đường Cửu là dùng ngươi hồn lực điện ngươi, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Đánh đến bây giờ, Đường Cửu một thân hồn lực vẫn là tương đối sung mãn. Coi như bất mãn, cũng có thể rút ra người khác. Đường Cửu cũng là một cái cầm giữ có vô hạn hồn lực bạo lực cuồng pháp a. Lôi đình oanh tạc. Đường Cửu không muốn bắt mẫn công hệ Chu Trúc Thanh cùng Mạch Y Nhiên. Đỉnh đầu lôi nhãn điên cuồng chút xuống lôi điện. Cái này hồn lực tựa như là vĩnh viễn cũng dùng không hết một dạng. Đem đất mặt nổ thành một phiến đất hoang vu. Khắp nơi đều là tán loạn hồ quang điện. Hai cái mẫn công hệ tốc độ lại nhanh. Cũng không nhanh bằng thuận phát lôi đình. Tại đi qua một phút đồng hồ trốn đông trốn tây về sau. Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn bị một tia chớp cho bổ trúng. Đường Cửu đi qua một thanh thì bóp lấy cổ của nàng. Ta nhận thua, đỏ thắm Chu Thanh vội vàng nói. nàng cũng không muốn bị đánh đánh. Ta cũng nhận thua. Chữ Vinh Vinh bị sét đánh hai lần, nàng liền chịu không được. Mạnh Y Nhiên càng là đối với Lôi Đình có hoảng sợ. Nếu không phải là bởi vì hấp thu thứ ba hồn hoàn, nàng còn không bằng Chu Trúc Thanh chống lâu đâu. Tiểu Tam, chúng ta cùng một chỗ. Tiểu Vũ ngăn tại Đường Tam trước mặt, chừng lấy Đường Cửu, không dùng, để cho ta cùng Tiểu Cửu một đối một. Đường Tam không đành lòng Tiểu Vũ thụ thương. Hiện tại Tiểu Vũ thực lực cận thân nhất định bị Tiểu Cửu khắc chế gắt gao, nhất là cái kia Lôi Đình. Đường Tam cũng không muốn Tiểu Vũ bị bổ. Hừ, ngươi xem thường ta. Tiểu Vũ bất mãn hừ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, chính là thứ ba hồn kỹ thuấn di. Một giây sau, Đường Cửu thì cảm thấy một đầu đuôi tóc cuốn lấy cổ của mình. Yêu cung, dùng thuấn di hồn kỹ vọt đến Đường Cửu sau đầu. Tiểu Vũ mềm mại quát một tiếng, liền muốn phát động một chiêu hung ác đến. Lôi điện, Đường Cửu cũng không có khách khí, trực tiếp một tia chớp bổ vào trên người mình. Bắn ra rồi hồ quang điện tán loạn. Tiểu Vũ một chân vừa ước lượng tại Đường Cửu trên thân, còn không có phát lực đâu, liền bị điện toàn thân tê dần, té ngã trên đất. Ta điện chính ta, thì hỏi các ngươi có sợ hay không? Đường Cửu có khối này khống chế Lôi Đình hồn cốt về sau, sử dụng huyết tộc hình thái đã đem Lôi Đình năng lực dung nạp. Hắn tuy nhiên không nói là Lôi Đình miễn dịch, có thể là mình trừ ra lôi điện đối thương tổn của chính mình phi thường nhỏ. Thừa dịp Tiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng, Đường Cửu nhất thủ đao chặt choáng Tiểu Vũ, sau đó đem Tiểu Vũ ném cho Chu Trúc Thanh. Đây chính là một cái gai vị a. Phất Lan Đức vô cùng may mắn, chính mình không có cùng Triệu Vô Cực một dạng ngốc, đi qua làm bao cát thịt. Tiểu Cửu, Đường Tam sắc mặt nhìn không tốt, ngươi vậy mà thật dám điện Tiểu Vũ, còn đem Tiểu Vũ đánh ngất xỉu. Đường Cửu ánh mắt hơi đỏ lên, thế nào, Tam ca đây là đau lòng tẩu tử rồi. Đường Cửu lung lay cổ cười nói, thật sự là cưới nàng dâu quên mẹ, ngươi cái này không có cưới vợ đâu, trước hết đem đệ đệ đem quên đi. Ta đã đáp ứng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Vũ. Đường Tam mỗi chữ mỗi câu nói, khẽ vươn tay hướng về đai lưng như đúc. 12 cầu đêm trăng sáng bên trong ám khí thì cùng hạt mưa một dạng bay về phía Đường Cửu. Đến được tốt, Đường Cửu dùng lực dẫm mạnh mặt đất, đại lượng đá vụn bùn đất bị lực lượng khổng lồ đè ép vẩy ra, tạo thành một đạo đất đá đập lớn, ngăn cản Đường Tam ám khí. Đinh đinh đinh, đụng phải hòn đá ám khí toàn bộ bị mẻ bay, nhưng còn có rất nhiều ám khí thông qua xốp bùn đất Đường Cửu hồn lực chiếm hữu, những thứ này bị tháo lực ám khí căn bản là không cách nào thương tổn đến Đường Cửu. Đột nhiên, một đầu như màu xanh lam cự mãng lam ngân thảo theo trong đất bùn thoát ra, đâm thẳng Đường Cửu ánh mắt. Đường Cửu lấy tay một số, liền muốn bóp nát lam ngân thảo, tuy nhiên lại nhìn đến Đường Tam tay phải đã nâng lên ra cát thần nổ. Những thứ này tên nỏ thế nhưng là dùng thiết mẫu chế tạo, chuyên môn dùng để phá hồn lực phòng ngự. Đường Tam đưa tay cũng là một trận điên cuồng bắn trùm. Siêu siêu siêu, Đường Cửu cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng dạng này tên nỏ. Hắn không có phòng ngự loại hình hồn kỹ, chỉ có thể sử dụng rét chữ chạy, đến tận lực lẩn tránh công kích. Đương nhiên, Đường Cửu cũng không có nhàn rỗi. Đỉnh đầu Lôi Đình vòng xoáy cũng bắt đầu nghiêng về lôi điện. Cùng Tam ca đối oanh, ngươi ném ta ám khí, ta bổ ngươi lôi điện. Siêu siêu, Đường Cửu muốn tiếp cận Tam ca, có thể Đường Tam lại muốn kéo cự ly xa. Hắn ám khí còn nhiều, rất nhiều, muốn hao tổn hư không Đường Cửu hồn lực. Đường Cửu cũng không muốn cùng Tam ca như thế hao tổn. Đối phó Đường Tam, hắn căn bản cũng không muốn dùng hai cái võ hồn. muốn là một cái võ hồn cũng không thể giải quyết tam ca. Đường Cửu cảm thấy mình cần phải đào hố đem chính mình chôn. Đường Cửu tăng cường lôi đình công kích, đem đường tam bức bách càng ngày càng chật vật. Đột nhiên, đường tam một cái lảo đảo. Tam ca, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Đường Cửu cười ha ha, tăng tốc độ, hướng về tam ca thì vọt tới. Nhất quyền liền muốn đánh phía tam ca mặt. Cái này cần phải kết thúc. Trong lòng mọi người đều đã phán định kết quả. Có thể vào thời khắc này, đường tam lại cúi đầu xuống. Rác, siêu một tiếng rợn người cơ quan phát xạ âm thanh. Theo đường tam xương sống vị trí bắn ra một cái lạnh lóng lánh tên nỏ. Đâm thẳng đường cửu mặt, chính là đường tam trước mắt mạnh nhất đơn thể ám khí. Gấp lưng hoa đựng nỏ, các loại đường cửu kịp phản ứng. Tên nỏ đã đều ở rất gần. Hắn chỉ có thể há mồm khẽ cắn, đem băng lãnh tên nỏ gắt gao cắn lấy mồm. Phốp, tên nỏ trống rỗng, trực tiếp phun ra một cỗ độc vụ. Độc đối với ta không dùng. Đường cửu cười ha ha. Thật sao? Đường tam tay phải bất ngờ nhấc lên một cái nặng nề vô cùng chùy. Chính là Hạo Thiên chùy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.